kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 261. Trên mạng, cô cũng là một blogger có cả triệu người hâm mộ, nổi tiếng là người thẳng tính và có phần độc miệng. Những quán ăn được các hot blogger khác khen lên tận mây xanh đều bị cô chê bai không đáng một xu. Đây là lần đầu tiên các cư dân mạng thấy cô khen một quán ăn hết lời như vậy, ai nấy đều tò mò về tiệm lẩu này. Bố Giang, mẹ Giang nhìn cảnh buôn bán tấp nập trong quán mà không khỏi tấm tắc, họ không thể ngờ việc kinh doanh lại tốt đến thế. Giám đốc mới được mời về họ Hoàng, là một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán. Sau khi khai trương, cô đã đề ra một loạt hoạt động và nhận được phản hồi rất tốt. Khi tiệm lẩu dần đi vào quỹ đạo, bố Giang mẹ Giang cũng bắt đầu quen với cuộc sống ở đây và còn trồng rau trong sân, Giang từ cuối cùng cũng chuẩn bị trở về tận thế. Ban đầu cô chỉ định nghỉ một tháng, nhưng vì công việc chưa xử lý xong nên kỳ nghỉ đã bị kéo dài thành 2 tháng. Con phải đến chỗ sếp một chuyến, vài ngày nữa sẽ về. Bố mẹ ra ngoài cứ lái xe của con, nhớ chú ý an toàn nhé. Giang từ dặn dò xong xuôi liền ra cửa bắt xe đến một căn hộ nhỏ khác mà cô đã mua, sau đó biến mất, trở về tận thế. Vừa trở về đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Thế giới hiện thực tuy cũng là mùa đông nhưng không lạnh đến mức này. Cô mặc có hơi mỏng, không ngờ vừa về đã suýt nữa thì đông cứng như chó. Giang từ vội vàng mặc thêm mấy lớp quần áo rồi mới đi mở cửa phòng. Cửa vừa mở, cô đã giật mình hoảng hốt, trước cửa nhà mình lại có một người tuyết khổng lồ. Tiếng mở cửa làm người tuyết. Trước mặt giật giật, tuyết trên người rơi lả tả. Lúc này Giang từ mới nhận ra, đây đâu phải người tuyết, mà rõ ràng là một người. Giang từ suýt nữa thì hét lên, mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh quen thuộc của Tống Cẩn Xuyên, trái tim cô mới bình tĩnh trở lại. Sao anh lại ở đây? Giang từ vội vàng kéo anh vào nhà, phủi tuyết trên người anh xuống. Thấy chóp mũi và vành tai anh đều đỏ ửng, cô vội rót cho anh một ly nước ấm, sao anh không vào nhà mà lại ngồi ngoài cửa làm gì vậy? Lúc này, Tống Cẩn Xuyên không biết có phải vì bị cống đến ngẩn người hay không mà đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Giang Từ, anh không hề đáp lại, đôi mắt đen chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chất chứa những cảm xúc đậm đặc không thể tan ra. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Thấy Tống Cẩn Xuyên cứ nhìn mình mà không nói gì, Giang Từ có chút lo lắng định bước tới nắm lấy tay anh, không ngờ lại bị anh thuận thế kéo vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy. Ở góc khuất mà Giang Từ không nhìn thấy, trong mắt Tống Cẩn Xuyên cuối cùng cũng ánh lên vẻ nhẹ nhõm và niềm vui sướng như tìm lại được thứ đã mất. Một tháng trước vốn là ngày Giang Từ hẹn sẽ quay lại. Anh vui mừng đến đợi, từ sáng đến tối mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Tống Cẩn Xuyên chỉ nghĩ chắc cô có việc nên trễ 1-2 ngày, nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua, anh vẫn không đợi được cô. Mãi cho đến nửa tháng sau, sự hoảng loạn trong lòng anh gần như vỡ tung. Hôm đó, anh ra ngoài và vô tình nghe được những người sống sót khác cảm thán, lâu rồi không thấy cô chủ Giang xuất hiện, lần này cô ấy lại đi đâu rồi nhỉ? Câu nói đó như một lưỡi dao sắc nhọn, từ từ đâm vào tim anh. Phải rồi, Giang Từ đã lâu không trở về, liệu có phải sau này cũng sẽ không về nữa không? Rốt cuộc đối với cô mà nói, nơi kia có lẽ mới là nhà thực sự. Kể từ đó, ngày nào anh cũng đến ngồi trước cửa phòng Giang Từ như vậy, chẳng nghĩ gì cả, cứ ngồi là hết một ngày. Nhờ có dị năng nên anh không thấy quá lạnh và cũng không bị cảm, nhưng trong lòng lại ngày một trống rỗng. Mãi cho đến vừa rồi, Giang Từ đột nhiên xuất hiện. Anh nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng phía sau, còn suýt tưởng mình bị ảo giác, cho đến khi cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt thanh tú của cô. Lúc này, ôm trọn cô vào lòng, Tống Cẩn Xuyên mới cảm thấy như mình được sống lại. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 262. Giang Từ vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng khi nhớ lại hình ảnh Tống Cẩn Xuyên co ro bên ngoài cửa phòng mình như một chú cún bị bỏ rơi, cô cũng lờ mờ đoán được anh đang sợ hãi điều gì. Cảm nhận được bàn tay anh đang run nhẹ, lòng Giang Từ mềm nhũn, cô vòng tay ôm lại anh, vỗ nhẹ lên lưng anh, xin lỗi nhé, em đã hứa 1 tháng sẽ về, nhưng bên kia có việc bận nên đã trễ mất 1 tháng. Không sao, em về là tốt rồi. Giọng Tống Cẩn Xuyên hơi khàn. Cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, trái tim anh dường như cũng dần đập trở lại. Điều hòa được bật lên, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Tống Cẩn Xuyên lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ôm Giang Từ, anh vội vàng lúng cuống buông cô ra, vành tai đỏ như máu, xin lỗi. Không sao, là do em không báo trước cho anh. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần cửa hàng của em và căn cứ còn ở đây, em nhất định sẽ trở về. Giang Từ vừa nói, vừa kể sơ qua cho Tống Cẩn Xuyên nghe những việc mình đã làm. Ngay từ khi biết Tống Cẩn Xuyên có thể cùng mình xuyên không về thế giới của cô, Giang Từ đã định bụng sẽ lựa lời nói cho anh biết, rồi tìm dịp nào đó dẫn anh về xem thử. Khi ý nghĩ này vụt qua, chính Giang Từ cũng sững sờ. Đã hơn một năm, gần hai năm trôi qua, cô thật sự đã coi Tống Cẩn Xuyên như người nhà, thậm chí còn có phần thân thiết hơn cả người thân của mình. Cô không phải kiểu con gái ngây thơ mới ra đời, không rành sự đời, nên thừa sức hiểu được sự chuyển biến này của mình có ý nghĩa gì. Về chuyện tình cảm, trước giờ cô luôn rất tùy duyên. Nếu không gặp được người mình thích, cô vẫn có thể sống một mình cả đời. Còn nếu đã có người trong lòng, thử tìm hiểu nhau một chút cũng tốt. Nghĩ vậy, ánh mắt cô nhìn Tống Cẩn Xuyên cũng dịu dàng đi mấy phần. Lần sau, em sẽ đưa anh về quê em xem thử, em cũng mở một quán lẩu ở bên đó. Giang Từ cân nhắc một lúc rồi quyết định mở lời. Đôi mắt Tống Cẩn Xuyên thoát cái sáng rực lên, anh thật sự có thể đi cùng em sao? Dĩ nhiên rồi. Giang Từ thản nhiên đáp. Đến lúc đó em sẽ dẫn anh đi dạo một vòng cho biết. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, gương mặt ánh lên nụ cười ấm áp. Trái tim anh lúc này đã được bóng hình của Giang Từ lấp đầy. Vốn anh còn định hỏi cô về cái ôm trước đó, nhưng giờ nghĩ lại, thấy cũng không cần thiết nữa. Hai tháng sau, mùa đông khắc nghiệt đã vào đến đỉnh điểm. Nếu ra đường mà không có mũ và khẩu trang, da mặt sẽ bị gió lạnh cắt cho nứt nẻ ngay lập tức. Trừ các hàng quán ăn uống như tiệm lẩu, nơi hút khách nhất chính là nhà tắm công cộng và khách sạn, hầu như ngày nào cũng kín chỗ. Những người sống sót chỉ muốn ru rú trong những nơi ấm áp này, chẳng buồn bước chân ra cửa. Đặc biệt là ở nhà tắm công cộng, những người có dư giả tinh hạch sẽ thuê một phòng riêng, đưa cả nhà vào đó ở mấy ngày cho thoải mái. Muốn ăn gì chỉ cần gọi là có người mang tới, chẳng khác gì sống đời thần tiên. Tuy nhiên, vì người đặt phòng rất đông nên họ không thể ở lì trong đó mãi được. Trước đó, Giang Từ đã ra quy định mỗi người chỉ được đặt phòng tối đa 5 ngày một lần. Áo bông, chăn bông và áo phao ở cửa hàng tiện lợi vẫn bán rất chạy. Những người đã mua rồi, sau khi biết được công dụng tuyệt vời của chúng, lại quay lại mua thêm bộ thứ hai để dự trữ. Sau khi trở về, Giang Từ đã dành ra một tháng để làm một nhiệm vụ lớn, đổi lấy cả một nhà xưởng sản xuất đồ gia dụng và đồ điện. Lô hàng đầu tiên là máy sưởi và túi sưởi cầm tay. Đây đều là những món đồ điện gia dụng nhỏ, có thể bày bán ngay tại cửa hàng tiện lợi. Sau khi máy sưởi và túi sưởi được đặt lên kệ, qua lời giới thiệu của nhân viên, những người sống sót nhìn hai món đồ điện nhỏ nhắn này mà mắt sáng rỡ. Đúng như dự đoán, máy sưởi và túi sưởi đều bán cực kỳ chạy. Không phải người sống sót nào cũng muốn rời bỏ quê hương để chuyển đến căn cứ của Giang Từ, nên chiếc máy sưởi này đã giải quyết được vấn đề cấp bách của họ. Chỉ cần đặt một chiếc trong căn phòng nhỏ, cả gian nhà sẽ trở nên ấm áp lạ thường. Mùa đông này, họ đã có áo bông, chăn bông, lại thêm cả máy sưởi, không còn sợ không qua nổi nữa rồi. Còn những người phải ra ngoài, chỉ cần mang theo túi sưởi là cả người đều có thể ấm lên. Hơn nữa, pin đi kèm có thể dùng rất lâu, lại còn sạc bằng năng lượng mặt trời, chỉ cần đặt dưới nắng là có thể bắt đầu sạc. Chẳng cần các nhân viên giới thiệu xong, những người sống sót đã ùa vào cửa hàng tiện lợi mua sạch hai món đồ điện này, điểm tích lũy trong tài khoản của Giang Từ bắt đầu tăng vọt. Mao Tiểu Phong đứng trong đám đông, nhìn thấy hai sản phẩm mới này mà mắt sáng lên. Sơ sẩy một chút mà vợ anh đã có thai. Giờ thời tiết lạnh giá, cô chỉ có thể ru rú trong nhà, không dám ra cửa vì sợ cái lạnh làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bác sĩ giàu kinh nghiệm trong căn cứ đã dặn anh, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, đứa bé e là không giữ được. Việc này khiến anh rầu thúi ruột. Lần này, anh không tiếc công bỏ ra nửa tháng trời đi từ căn cứ đến thành phố C, tới nơi rồi mới biết. Hiện tại đã có tàu hỏa kết nối nhiều thành phố, anh không khỏi có chút hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ, lãng phí bao nhiêu thời gian trên đường. Nhưng khi đến được đây, Mao Tiểu Phong lại thấy vận may của mình cũng không tệ, nếu đến sớm vài ngày thì đã không mua được món đồ điện này. Nếu mang được thứ này về, vợ và đứa con trong bụng có phải sẽ an toàn hơn nhiều không? Nghĩ vậy, anh đã tự dắt xếp vào hàng. Xếp hàng gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt anh. Mao Tiểu Phong mua một ít vật dụng hàng ngày, áo bông chăn bông cho vợ con, và cuối cùng là một chiếc máy sưởi. Tay xách nách mang, đến khi chắc chắn mình có thể mang hết đồ về, anh mới ngừng mua sắm. Lúc về, anh đi thẳng ra ga tàu hỏa. Bây giờ anh đã biết tàu hỏa rất tiện lợi, Giang Từ đã cho mở các tuyến tàu ở nhiều thành phố có căn cứ gần đó. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 263. Thế nên, Mao Tiểu Phong lên tàu và xuống ngay gần căn cứ của mình. Nhìn khoảng cách này, anh lại bắt đầu hối hận sao lúc đó mình không đi thêm vài bước nữa, chỉ cần đi thêm vài bước là có thể thấy nhà ga đang được xây dựng ở đây. Nhưng mua được nhiều vật tư như vậy, anh vẫn rất vui. Vừa xuống tàu, anh đã vội vã rảo bước về nhà. Khi anh tất tả chạy về đến nhà, thì phát hiện cửa sổ bị gió thổi nứt một khe, gió lạnh cứ thế lùa vào hun hút. Vợ anh, Trương Anh, đang khoác mấy lớp da thú, co ro trong góc, run bần bật. Nghe thấy tiếng Mao Tiểu Phong, nước mắt cô gần như chực trào ra. Nhưng rất nhanh, cô cảm nhận được một luồng gió ấm áp đang lan tỏa trong căn nhà lạnh lẽo. Chỉ trong vòng 3 phút, nhiệt độ cả căn phòng đã tăng lên. Ở phía bên kia, Mao Tiểu Phong đã nhanh chóng sửa lại cửa sổ một cách thành thạo, còn cẩn thận gia cố thêm. Khe hở bị bịt lại, căn phòng lập tức trở nên ấm áp hơn. Mao Tiểu Phong lấy áo bông, quần bông từ trong chiếc túi lớn của mình ra đưa cho Trương Anh thay, sau đó đổi chăn cho cô thành loại chăn bông dày dặn. Sau một loạt thao tác, Trương Anh, người vốn lạnh đến môi trắng bệch, sắc mặt đã nhanh chóng hồng hào trở lại. Mao Tiểu Phong thấy vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh nắm lấy bàn tay đang dần ấm lên của vợ, sao rồi, con có quấy em không? Không sao đâu, hai hôm nay bụng hơi khó chịu một chút, nhưng giờ ổn rồi. Con của chúng ta kiên cường lắm. Anh vừa đến bệnh viện ở thành phố C lấy thuốc an thai cho em đây, lát nữa ăn cơm xong em nhớ uống một viên nhé. Mao Tiểu Phong nói. Mao Tiểu Phong vừa lấy đồ từ trong túi ra, vừa giới thiệu cho Trương Anh những thứ anh mua được lần này. Cuối cùng, anh lôi ra rau củ và thịt mua ở thành phố C, còn có cả một chiếc nồi nấu nhỏ không cần cắm điện. Món này cũng mua ở Sang Ẩm Thành. Đây là một loại đồ điện gia dụng mới được ra mắt. Thoạt nhìn không lớn nhưng lòng nồi rất sâu, đủ dùng cho gia đình 3-4 người. Vợ ơi, để anh nấu cho em ăn. Em xem này, rau củ và thịt tươi rói, cả con gà này cũng là gà sống, anh nhìn người ta làm thịt tại chỗ rồi mới lấy đấy. Lát nữa anh hầm canh gà cho em nhé. Em xem, còn có cả trứng gà nữa này, ở đó đúng là thứ gì cũng có. Giọng điệu của Mao Tiểu Phong không giấu được vẻ kích động. Hắn đã ở thời mạt thế mười mấy năm, cũng chưa từng thấy ở đâu có nhiều vật phẩm tươi ngon và đầy đủ đến vậy. Trương Anh cũng bất giác mỉm cười, bà chủ của Sang Ẩm Thành này lợi hại thật đấy. Đúng là vậy mà, nghe nói còn là một cô gái trẻ tuổi nữa. Trong giọng nói của Mao Tiểu Phong tràn ngập sự kính nể. Trong phòng ấm cúng, đồ ăn trong nồi đang sôi sùng sục, bốc lên hơi nóng, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Lúc này, Giang Từ đang đứng trong khu chợ nông sản vừa mới khai trương cách đây không lâu. Tất cả rau củ quả cũng như gia cầm được thu hoạch từ nông trường đều sẽ được bán ở đây. Hai ngày nay được xem như giai đoạn bán thử nghiệm, từng xe rau củ tươi ngon và gia cầm được vận chuyển đến, bày biện ngay ngắn ở những vị trí đã được chỉ định. Ồ, cá hôm nay to thế. Nhìn những con cá đang quẩy đạp tung tăng trong bể, Giang Từ đột nhiên thèm món canh cá dưa chua. Giang lão bản xem này, đây là cua đồng hôm nay mới vớt lên, con nào con nấy cũng mập. Một công nhân của nông trường cười nói. Giang Từ nuốt nước bọt, giờ lại thèm món cua xào cây thì phải làm sao đây? Tất cả các kệ hàng đều được lấp đầy bởi nguyên liệu nấu ăn, một cảnh tượng khiến người ta có cảm giác thành tựu lạ thường. Giang Từ cũng chính thức mở rộng cửa, cho phép những người sống sót tự do vào trong chọn lựa. Những người sống sót đứng bên ngoài đã sớm muốn vào lắm rồi, họ đã đứng nhìn ở cửa cả buổi. Bình thường Giang Từ thỉnh thoảng mới lấy hàng hóa ra bán, hoặc là rau củ, hoặc là gia cầm, số lượng ít mà chủng loại cũng chỉ có một. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 264. Có thể cùng một lúc nhìn thấy nhiều rau củ và thịt như vậy, những người sống sót tự nhiên vô cùng kích động. Giang Từ nhân lúc ban đầu còn vắng người, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Chẳng bao lâu sau, cửa hàng đã chật ních người, các công nhân phải ngăn những người vẫn đang muốn chen vào, bảo họ đợi tốt bên trong ra rồi hãy vào. Thấy những người sống sót đã ngay ngắn xếp hàng mua đồ, không hề có bất kỳ cảnh chen lấn hay cãi vã nào, Giang Từ liền rất yên tâm rời đi. Giang Từ trở về tiểu viện nghỉ ngơi một lát, tiện thể xem qua camera giám sát. Điện thoại của nàng hiện đã kết nối với camera ở thế giới thực, lúc rảnh rỗi có thể xem một chút. Dưới sự vận hành của giám đốc Hoàng, việc kinh doanh của tiệm lẩu vô cùng phát đạt, lượng khách cực kỳ đông. Buổi chiều, Trình Lão và Phạm Chí Bằng từ căn cứ thành phố A cũng đến đây một chuyến. Giang Từ lúc này mới biết, trong hai tháng nàng rời đi, căn cứ thành phố A đã lại lần nữa trải qua một cuộc thanh trừng. Nhóm phản loạn của Trần Hán Giang và Tôn Nhất Dân đã rơi vào bẫy của lực lượng do Trình Lão cài lại, bị đánh cho vô cùng thảm hại, nghe nói đã trốn khỏi căn cứ thành phố A. Nhắc tới chuyện này, Trình Lão và Phạm Chí Bằng có chút lo lắng. Nhóm người kia bây giờ chẳng khác nào chó cùng rứt dậu, gần đây bên cạnh Trình Lão đã phải tăng thêm không ít người bảo vệ, nhưng bọn họ sợ sẽ liên lụy đến Giang Từ. Khi họ nói ra nỗi lo của mình, Giang Từ chỉ thờ ơ xua tay, toàn bộ khu vực này hiện giờ đều thuộc địa bàn của tôi, không ai có thể gây sự ở đây được đâu. Thật ra sau khi căn cứ và ga tàu được xây dựng xong, Giang Từ đã chi một số tiền lớn để bao phủ toàn bộ khu vực này bằng một lớp lưới an toàn, có tác dụng cấm đánh nhau và bảo vệ những người sống sót. Những người sống sót cảm thấy nơi này an toàn cũng không phải là không có lý do. Hiện tại thành phố A rắn mất đầu, chúng tôi phải mau chóng quay về xử lý. Khoảng thời gian này đa tạ Giang lão bản đã thu lư. Trình Lão ở trong căn cứ mấy tháng nay, ăn ngon ngủ tốt, trạng thái cả người so với trước kia tốt hơn nhiều. Giang Từ gật đầu, khéo léo từ chối tinh hạch mà Phạm Chí Bằng đưa qua xem như quà tạ lễ. Các vị vào ở trong căn cứ đều đã trả tinh hạch, những chi phí khác cũng đã thanh toán đủ, như vậy là được rồi. Chỗ này nhiều quá, tôi không nhận. Sau một hồi qua lại, Phạm Chí Bằng mới theo ý của Trình Lão mà thu lại tinh hạch. Đại ân đại đức của Giang lão bản, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Sau này có chuyện gì, toàn thể người sống sót ở căn cứ thành phố A đều sẽ dốc toàn lực tương trợ. Trình Lão nói. Sau khi tiễn Trình Lão và Phạm Chí Bằng đi, Giang Từ cũng nhận được nhiệm vụ. Ở phía nam của Quách gia này, có một nhóm người sống sót ẩn cư trong núi sâu. Năng lực của họ rất mạnh, có người y thuật cao siêu, có người mộc nghệ tinh thông, còn có nhà khoa học biết chế tạo vũ khí. Tóm lại là một nhóm nhân tài. Hiện giờ họ đang bị một người đàn ông tên Hổ Ca khống chế, thôn xóm nơi họ ở cũng bị chiếm lĩnh. Ký chủ có thể giải cứu họ, đưa về đây và thu làm thuộc hạ. Hệ thống nói. Giang Từ nói sơ qua tình hình với Tống Cẩn Xuyên, sau đó bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi làm nhiệm vụ. Hiện tại người phụ trách chính ở Sang Ẩm Thành là Mao Thiến Thiến và chị gái cô ấy là Mao Tĩnh. Giang Từ đưa cho Mao Tĩnh một viên dị năng hệ kim loại, bảo cô suy nghĩ kỹ rồi hãy dùng. Mao Tĩnh gần như không do dự chút nào mà dùng luôn. Ngay sau đó là một đêm sốt cao, đến ngày hôm sau tỉnh lại, cô đã trở thành một dị năng giả hệ kim loại. Cô còn dùng kim loại tự làm cho mình một chiếc chân giả, bây giờ đi lại còn nhanh hơn người bình thường. Sau khi lắp chân giả, Mao Tĩnh nói năng làm việc đều dứt khoát nhanh nhẹn, cùng với Mao Thiến Thiến quản lý Sang Ẩm Thành rất tốt. Vì vậy phần lớn thời gian Giang Từ vẫn rất sẵn lòng giao quyền cho họ. Ở bên phía căn cứ, Tạ Linh tuy kỹ năng chiến đấu rất giỏi, ra tay với quái vật cũng rất nhanh gọn, nhưng lại không phải là dị năng giả. Cô cũng được xem là người phụ trách mà Giang Từ sắp xếp ở căn cứ, vì vậy Giang Từ cũng mang theo một viên dị năng đi tìm cô. Khi biết rằng sau khi ăn viên hạt châu này, cô có thể sở hữu dị năng mà người người đều khao khát. Trong phút chốc, hốc mắt Tạ Linh đỏ lên. Bàn tay cầm viên dị năng cũng run rẩy. Giang Từ nhân đó lấy ra một bản hợp đồng, đây là bản giao kèo vĩnh viễn không phản bội tôi, đừng nghi ngờ bất kỳ câu chữ nào bên trong. Nàng không phải thánh mẫu, đã bồi dưỡng ra một nhóm dị năng giả thì tự nhiên cũng muốn có một phần đảm bảo cho chính mình. Tạ Linh chưa bao giờ nghi ngờ những thứ trong tay Giang Từ. Từ trước đến nay, mỗi món đồ cô đưa ra đều đủ khiến người ta phải kinh ngạc và vui mừng. Cô lướt nhanh qua nội dung trên đó. Nếu phản bội Giang Từ, ngoài việc bị trục xuất khỏi Sang Ẩm Thành và căn cứ, kẻ đó còn phải chịu hình phạt hữu hình là bị sét đánh. Ngoài ra, trên hợp đồng gần như không có yêu cầu nào khác. Tạ Linh không chút do dự ký vào bản hợp đồng, giọng điệu kiên định. Giang lão bản, cô cứ yên tâm, đời này, Tạ Linh tôi là người của cô. Giang Từ cười thu lại bản khế ước, đoạn đưa viên dị năng châu cho Tạ Linh. Tạ Linh nhìn viên đá to bằng móng tay cái. Hình thù không đều đặn trong lòng bàn tay, bên trong nó có những luồng sáng màu tím đang chuyển động. Giang Từ đã nói với cô, đây là dị năng châu hệ lôi điện. Cô ngửa đầu nuốt vào. Không ngờ dị năng châu vừa vào miệng đã thuận thế trôi tuột xuống cổ họng. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 265. Giang Từ từng nói, sau khi dùng dị năng châu có thể sẽ bị sốt, vì vậy cô chào Giang Từ và mọi người rồi về phòng nằm nghỉ. Ai cũng khao khát có được sức mạnh to lớn hơn. Tạ Linh vô cùng biết ơn vì mình đã có được cơ hội này. Cùng với cơn choáng váng ập đến, cô từ từ nhắm mắt lại. Sau khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên sắp xếp ổn thỏa mọi việc, họ liền lái xe buýt rời khỏi Sang Ẩm Thành. Sau khi kết thúc nhiệm vụ lần trước nữa, trong lúc quay vòng quay may mắn, Giang Từ đã để mắt đến một tiệm bánh kem nhưng lại không quay trúng. Nhìn hình ảnh tiệm bánh kem hai tầng màu hồng phấn ngọt ngào, Giang Từ thấy lòng ngứa ngáy, bèn quyết định phải tranh thủ làm nhiệm vụ để có thể quay trúng tiệm bánh này trước khi vòng quay được làm mới. Phần thưởng của nhiệm vụ lần này là một quán ăn chuyên về món gà đốt củi. Thật ra, đã lâu lắm rồi Giang Từ không được ăn món này. Ở quê cô, món gà hầm bằng nồi đất, bếp củi có hương vị thơm và mềm đặc biệt, các món ăn kèm cũng ngon đến mức khiến người ta phải giơ ngón tay cái tấm tắc khen. Nhưng món này khẩu phần quá lớn, một người không thể ăn hết, chỉ hợp với những bữa sum họp gia đình. Vì vậy, số lần Giang Từ được ăn cũng rất ít. Nhưng điều đó không ngăn được cô nuốt nước miếng mỗi khi nghĩ đến. Tống Cẩn Xuyên lái xe đi thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc, Sang Ẩm Thành và căn cứ đã bị họ bỏ lại phía sau. Giang Từ vừa ăn vặt những món mang từ thế giới thực về, vừa nghĩ có lẽ mình cũng nên mở một xưởng gia công đồ ăn vặt ở đây. Cô hoàng hồn, quay sang nhìn Tống Cẩn Xuyên rồi đưa đồ ăn vặt trong tay mình cho anh. Cả hai đều đã biết tình cảm của đối phương, nhưng không ai chọc thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng. Tống Cẩn Xuyên thì cảm thấy mình không xứng với cô, còn Giang Từ lại thấy bầu không khí mập mờ hiện tại cũng khá thú vị. Thấy có thứ gì đó đưa đến bên miệng, Tống Cẩn Xuyên theo bản năng há miệng cắn một miếng. Lần này, môi anh lại vô tình chạm phải một bờ môi mềm mại. Tim anh bỗng đập thình thịch. Giang Từ không lường trước được tình huống này, mặt cũng hơi ửng hồng. Hai người nhất thời im lặng. Tống Cẩn Xuyên liếc mắt qua, thấy Giang Từ cũng đang đỏ mặt. Tâm trạng anh đột nhiên tốt hẳn lên. Địa điểm nhiệm vụ lần này vừa xa xôi vừa hẻo lánh, thuộc về một nơi không có người sống sót ở phương Bắc. Nơi đây gần như không có căn cứ nào, vì vậy tuyết dày hơn nhiều so với những nơi khác, đồ đạc vứt lung tung, trong tình trạng không ai dọn dẹp. Bởi thế, việc di chuyển của Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên vô cùng khó khăn. Họ buộc phải đi đường vòng, cho dù lái xe buýt cũng mất hai ngày trời. Nơi ẩn náu của nhóm người sống sót này vô cùng bí mật. Đừng nói là họ, ngay cả dị thú và tang thi cũng chưa chắc tìm ra được. Điểm dừng chân của họ là ở một ngọn núi. Nơi này tuy không có hoa cỏ, cây cối rậm rạp nhưng cành khô, cây gãy lại ở khắp nơi. Dị thú và tang thi rõ ràng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn có vài cái bẫy với dấu vết rất rõ ràng, bên trong là mấy con dị thú và tang thi đã hóa thành xương trắng. Đến đây thì không thể lái xe lên được nữa, hai người đành cất xe buýt và đi bộ. Con đường lên núi, dù Giang Từ có đạo cụ hỗ trợ, cũng không dễ đi. Thấy vậy, Tống Cẩn Xuyên liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, lên đi, tôi cõng em. Giang Từ cũng không khách sáo với anh, cô trèo lên lưng anh rồi ghé vào tai anh hỏi, có nặng lắm không? Hơi thở ấm áp phả qua vành tai, Tống Cẩn Xuyên cảm thấy lòng bàn tay mình hơi rịn mồ hôi, nhưng trên mặt lại không hề để lộ cảm xúc gì, không nặng, em phải ăn nhiều thêm chút nữa, gầy quá rồi. Nằm trên tấm lưng rộng lớn của anh. Giang Từ cảm thấy vững chãi lạ thường, bất giác vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Tống Cẩn Xuyên đi rất vững, không hề có cảm giác sốc nảy. Giang Từ vừa thấy an tâm, lại vừa cảm thấy có chút vui sướng. Lẽ nào đây là niềm vui khi yêu? Nghĩ đến đây, tay cô lại siết chặt hơn. Tống Cẩn Xuyên cảm nhận được động tác của Giang Từ, khóe miệng bất giác cong lên. Lúc này, tại một thôn trang nằm sâu trong núi, từng tòa nhà gỗ được dựng lên. Mái nhà giờ đã bị tuyết trắng bao phủ. Ngoài sân, trên những thửa ruộng vẫn trồng được khoai tây và khoai lang đỏ. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến người ta kinh ngạc, bởi đây là thời mạt thế, nơi mà không một loài thực vật nào có thể sống sót, huống chi nơi này còn có một con sông nhỏ lững lờ trôi và cây cối xanh tươi. Nơi đây thật sự rất giống một ngôi làng sơn thủy hữu tình trước ngày tận thế, vô cùng xinh đẹp. Lúc này, Diệp Tịnh và mọi người đang quét tuyết trong sân. Xung quanh họ là những người sống sót đang lăm lăm súng gỗ và cung tên trên tay, cũng là thuộc hạ của gã tên Hổ Ca. Không chỉ có vũ khí, trong số chúng còn có vài dị năng giả rất mạnh. Trong khi đó, phe của họ hiện chỉ có một dị năng giả hệ lôi điện thuộc dạng chiến đấu mạnh, nhưng lại bị đánh gãy một tay một chân, cộng thêm đủ loại nội thương, đang nằm liệt giường không thể dậy nổi. những người còn lại đều yếu hơn về mặt chiến đấu. Vì vậy, khi đối mặt với đội ngũ hùng mạnh của đối phương, họ gần như không có sức phản kháng. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 266. Bây giờ, thôn trang của họ đã bị chiếm, họ bị ép lao động cho gã đàn ông tên hổ ca kia, những thứ họ vất vả trồng trọt cũng bị chúng ăn sạch. Nghĩ đến đây, Diệp Tịnh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Họ đã ẩn cư trong núi rừng, không ra ngoài tranh giành tài nguyên với ai, sống tự cung tự cấp, tại sao vẫn có kẻ tìm đến gây sự? Mày, đi nhổ mấy củ khoai tây. Lúc này, một tên thuộc hạ của hổ ca đi ra, quát lớn với nhóm của Diệp Tịnh. Đại ca, có thể cho nghỉ một lát được không? Sức khỏe của dì Quách sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn Quách Mỹ Hương với sắc mặt tái nhợt, lão đảo bên cạnh, Diệp Tịnh có chút lo lắng đứng ra nói. Quách Mỹ Hương thuộc nhóm người lớn tuổi trong làng, tay nghề may vá của bà được mọi người công nhận. Sau này khi có dị năng, bà có thể dùng lá cây khô để làm quần áo, gia thú qua tay bà cũng có thể biến thành những bộ trang phục tương đối thoải mái. Dù là dị năng giả nhưng thể chất của nàng vốn yếu, lại sẵn bệnh cũ trong người. Vì vậy, chỉ làm việc quần quật một ngày ở đây, cơ thể nàng đã không chịu nổi nữa. Nói nhảm gì đó? Tên đứng trước mặt đạp cô ngã sỏng xoài. Mau đi làm. Quách Mỹ Hương cũng bị ngã theo, loay hoay mãi không đứng dậy nổi. Diệp Tịnh vội vàng đỡ bà dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông vừa đi khỏi. Cả đám phải làm việc quần quật đến tận đêm khuya mới được phép nghỉ ngơi. Ngôi nhà gỗ họ từng ở đã bị chiếm mất, giờ đây tất cả bị đuổi đến một nhà kho ở rìa thôn. Mấy chục con người cứ thế chen chúc nhau trong bóng tối. Dì Quách, dì không sao chứ? Trong bóng tối, Diệp Tịnh ngồi sát lại gần Quách Mỹ Hương, lo lắng hỏi. Không sao đâu. Quách Mỹ Hương ho khẽ một tiếng. Bệnh cũ thôi, con đừng lo cho dì. Hôm nay con bị nó đạp một cú, có trúng vào đâu không? Con lựa thế ngã ra nên không sao à? Diệp Tịnh thở dài. Cứ thế này thì biết đến bao giờ mới chấm dứt. Cũng không biết khi nào anh Thẩm Đào và mọi người mới trở về. Đội do Thẩm Đào dẫn đầu là lực lượng chiến đấu chủ chốt của thôn. Cách đây không lâu, họ đã ra ngoài săn giết dị thú và zombie. Dù cuộc sống ở đây gần như tự cung tự cấp, nhưng mùa đông đã đến, họ vẫn phải chuẩn bị thêm gia thú để chống rét, đồng thời dùng xương dị thú để chế tạo một vài công cụ thô sơ hoặc vũ khí. Vì vậy, đội của Thẩm Đào đã rời thôn được một thời gian. Không biết họ có nhận ra sự bất thường trong thôn không nhỉ? Một cô gái tóc ngắn khác tên Thái Hân lo lắng hỏi. Anh trai cô, Thái Cường, cũng ở trong đội của Thẩm Đào. Nếu họ cứ như mọi khi, không chút phòng bị mà trở về thì chắc chắn sẽ chạm trán với đám người của hổ ca. Đến lúc đó, đối đầu trực diện cũng không biết phe nào sẽ chiếm ưu thế. Ai nấy đều lo lắng không yên. Vừa đói vừa rét, đầu óc lại căng như dây đàn, cảm giác có thể đứt phực bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Giang Từ cũng đang gặp chút rắc rối. Họ bị một nhóm người chặn lại. Đám người sống sót cao to vạm vỡ trước mặt mệnh trần khoác da thú, tay lăm lăm vũ khí đang chĩa thẳng về phía họ. Đi mau. Người không phận sự cấm vào. Người vừa lên tiếng chính là nhóm của Thẩm Đào mà bọn Diệp Tịnh mới nhắc tới. Họ cũng vừa mới trở về hôm nay. Vừa đến nơi đã phát hiện có điều không ổn, những cạm bẫy họ đặt trên núi đã bị phá hủy, còn có vài dấu chân chưa bị tuyết phủ kín hoàn toàn kéo dài từ chân núi lên trên. Họ không hành động ngay để tránh bức dây động rừng. Mọi người trong thôn đều rất hiểu ý nhau, họ tin rằng dân làng sẽ không để lộ việc họ đã trở về. Việc họ quay lại vào lúc này cũng là một lợi thế. Sau khi quan sát, họ nhận thấy phe địch không chỉ đông người mà còn có rất nhiều vũ khí. Chúng đã hoàn toàn khống chế ngôi làng này. Việc họ cần làm bây giờ là nghĩ cách cứu người trong thôn và đuổi cổ đám kẻ ác đang chiếm cứ nhà của họ. Chưa kịp nghĩ ra cách nào, họ đã trông thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Ngôi làng của họ nằm ở một nơi rất hẻo lánh, lại có cây cối rậm rạp che khuất nên bình thường rất khó tìm thấy. Không ngờ không chỉ có đám người kia mà cả hai người này cũng tìm được đến đây. Tất cả đều tìm được đến đây rồi. Xem ra, sau này nơi này sẽ ngày càng không an toàn nữa. Nghĩ vậy, sắc mặt họ càng thêm khó coi. Thái độ với Giang Từ cũng không mấy thân thiện, chỉ muốn họ mau chóng rời đi, vì dẫu sao nơi này vẫn còn một đám người nguy hiểm cầm vũ khí. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 267. Giang Từ nhìn họ, sau khi hỏi hệ thống, cô biết được họ không cùng một phe với Hổ Ca, mà chính là dân làng ở đây. Đừng căng thẳng. Giang Từ đứng trước mặt họ, dáng người nhỏ bé trông như một người tí hon lạc vào xứ sở của những người khổng lồ. Cô cảm thấy khí thế của mình bị lấn át hoàn toàn, bèn ho khẽ vài tiếng, tôi là Giang Từ, chủ của thành ăn uống ở thành phố C, tôi đến đây để giúp đỡ các vị. Giúp đỡ chúng tôi. Thẩm Đào, người đứng đầu, nghi hoặc lên tiếng. Nhưng mà, thành ăn uống ở thành phố C, cái tên này nghe có vẻ quen quen. Anh Đào, là cái nơi mà chúng ta nghe người ta nhắc trên đường đấy. Thái Cường đứng sau lưng Thẩm Đào, ghé tai nhắc khẽ. Lần này ra ngoài, họ phát hiện các thành phố đều mọc lên những nhà ga xe lửa, điều này đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Họ cũng đã đi thử một chuyến, và trên tàu, cái tên họ nghe được nhiều nhất chính là thành ăn uống ở thành phố C, một căn cứ mới và vị nữ chủ nhân tên Giang Lão Bản. Họ liếc nhìn Giang Từ. Dù chưa từng gặp Giang Lão Bản, nhưng theo bản năng, họ lại cảm thấy có thể tin tưởng cô gái này. Thấy họ có vẻ chần chừ, Giang Từ liền lấy một xấp tờ rơi quảng cáo từ trong không gian ra, phát cho mỗi người một tờ, tiện thể quảng cáo luôn. Thật ra giúp các vị, tôi cũng có chút tư tâm. Giang Từ nói tiếp. Tôi biết trong số các vị có nhiều người sở hữu dị năng rất đặc biệt. Tôi hy vọng các vị có thể gia nhập căn cứ của tôi, làm việc cho tôi. Đương nhiên, đãi ngộ và phúc lợi sẽ vô cùng hậu hĩnh. Nhóm của Thẩm Đào mỗi người một vẻ mặt. Không ngờ Giang Từ vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề như vậy. Nhưng họ chọn ẩn cư ở đây chính vì không muốn dính dáng gì đến những kẻ lòng dạ hiểm độc bên ngoài. Thấy họ im lặng, Giang Từ lại nói, không sao, việc quan trọng nhất bây giờ là cứu người trước đã. Chuyện khác cứu được người rồi tính sau. Đa tạ Giang Lão Bản đã ra tay tương trợ. Thẩm Đào không nói nhiều, cứu người đúng là việc cấp bách nhất lúc này. Giang Lão Bản, không biết cô có kế hoạch gì không? Thẩm Đào có chút sốt ruột. Họ đã sống ở đây gần 10 năm, mọi người trong làng sớm đã thân thiết như người một nhà. Cứu người ra trước, sau đó xử lý những kẻ còn lại. Giang Từ suy nghĩ một lát, cứu người chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Ý tưởng này trùng hợp với suy nghĩ của nhóm Thẩm Đào. Phải đảm bảo an toàn cho mọi người trước, sau đó mới tính đến chuyện giành lại nhà cửa. Bọn tôi đã lén quan sát, người trong làng đều bị nhốt trong nhà kho đằng kia. Lúc này, nhóm của Giang Từ và Thẩm Đào đã di chuyển đến một khu cây khô bên ngoài làng, vị trí này vừa hay che khuất được bóng dáng của họ. Giang Từ liếc nhìn, từ đây muốn vào làng mà không đi qua cổng chính thì phải vượt qua hàng rào gỗ vừa dày vừa nhọn trước mặt. Nhưng với Giang Từ, người có dị năng sương mù đen, hàng rào gỗ này cũng không phải là trở ngại gì lớn. Hàng rào này có phá đi được không? Giang Từ chỉ vào hàng rào gỗ bên ngoài và hỏi, dù sao đây cũng là làng của họ. Cũng được, nhưng nếu chúng ta phá hàng rào gỗ này, e là người bên trong sẽ nghe thấy tiếng động. Thái Cường cau mày, lo lắng nhìn về phía nhà kho. Em gái của hắn vẫn còn ở trong đó, không biết bây giờ ra sao rồi. Không sao, cứ giao cho tôi. Giang Từ lặng lẽ vận dụng làn sương mù màu đen. Thẩm Đào và mọi người có chút kinh ngạc, không ngờ cô chủ Giang trông yếu đuối mỏng manh thế này lại là một dị năng giả. Nhưng làn sương mù đen này là dị năng gì vậy? Bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Giây tiếp theo, những người sống sót càng há hốc mồm kinh ngạc. Làn sương đen lặng lẽ tiếp cận, rồi một mảng hàng rào như bị ăn mòn, để lộ ra một lỗ hổng lớn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Đào thầm thấy may mắn vì trước đó mình đã không đắc tội với người này quá đáng. Động tĩnh bên này không kinh động đến đội tuần tra trong thôn. Vốn dĩ trời lạnh, lại thêm nơi này hẻo lánh nên bọn họ cũng không tuần tra cẩn thận. Vừa hay lại tạo cơ hội cho nhóm Giang Từ. Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên cùng nhóm người của Thẩm Đào chui vào qua lỗ hổng, lặng lẽ vòng ra phía sau nhà kho. Khu vực này toàn là ruộng đồng. Bọn họ cẩn thận vòng qua thì không may gặp phải một gã đàn ông đang đi vệ sinh ở góc tường. Tống Cẩn Xuyên vung tay ném một ngọn lửa qua, thiêu gã kia thành tro bụi, không để Giang Từ nhìn thấy chút cảnh bẩn thỉu nào. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 268. Mấy người của Thẩm Đào càng thêm im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau hai người. Họ vòng được đến phía sau nhà kho thì nghe thấy tiếng bước chân lẻ tẻ vọng lại từ phía trước, dường như có người tuần tra đi ngang qua. Giang Từ trực tiếp dùng xương đen khoét một lỗ hổng ở mặt sau nhà kho. Nhóm người của Thẩm Đào ở phía sau nhìn hàng rào và nhà kho tan hoang của thôn mình mà không dám hó hé lời nào. Những người trong phòng không ngủ, họ cũng không tài nào ngủ được, vừa lo lắng cho tình cảnh hiện tại, vừa sốt ruột cho người nhà còn chưa trở về. Đúng lúc này, ánh sáng bỗng rọi vào căn phòng tối om. Diệp Tịnh, Thái Hân và những người khác bất giác nhìn về phía có ánh sáng. Nhìn qua đó, nhờ ánh trăng bên ngoài, họ phát hiện bức tường nhà kho đã có thêm một cái lỗ lớn, ở cửa động có mấy người đứng đó nhưng không thấy rõ mặt. Diệp Tịnh lập tức cảnh giác, ai đó? Tiểu Tịnh phải không? Là tôi, Thẩm Đào đây. Giọng Thẩm Đào vang lên từ ngoài cửa. Những người sống sót trong nhà kho lập tức xôn xao. Là Thẩm Đào, bọn họ đến rồi. Mình được cứu rồi. Thái Hân có ở đó không? Thái Cường cũng không nhịn được gọi một tiếng. Em ở đây, anh. Giọng Thái Hân có chút nghẹn ngào. Nhà cửa gặp biến cố lớn, anh trai lại không ở bên cạnh, trong lòng cô vô cùng áp lực. Lúc này, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới có chỗ để trút bỏ. Được rồi, bây giờ không phải lúc hàn huyên, mọi người mau ra ngoài trước đã. Bấy giờ, một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên, khiến những người sống sót đều sững lại một thoáng. Thẩm Đào lúc này mới nhớ ra chưa giới thiệu Giang Từ, bèn vội vàng nói, vị này là cô chủ Giang, đến để giúp chúng ta. Mọi người mau ra đây, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp. Đúng lúc này, tiếng bước chân bên ngoài từ xa đến gần, xem ra động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của những người sống sót bên ngoài. Giang Từ nhíu mày, nói với Thẩm Đào, anh đưa họ đi trước đi, tôi ra phía trước giải quyết mấy người kia. Câu nói này vừa dứt khoát vừa ngầu, khiến Thẩm Đào cũng phải ngẩn người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vội nói, tôi đi giúp cô. Giang Từ xua tay, dẫn Tống Cẩn Xuyên đi, không cần đâu, có vài người thôi, giải quyết nhanh ấy mà. Thẩm Đào thầm tấm tắc khen ngợi trong lòng vài tiếng rồi quay người chỉ huy mọi người ra khỏi nhà kho. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên lặng lẽ vòng ra sau, liền thấy một đội người sống sót đang tiến về phía này. Tay họ cầm dao, thương gỗ, gậy gộc, trong trang bị vô cùng đầy đủ. Giang Từ không muốn đánh rắn động cỏ nên vẫn dùng làn sương đen quen thuộc của mình. Trời đã tối đen, có màn đêm che phủ nên làn sương đen trong tay Giang Từ gần như vô hình, hòa vào bóng tối một cách hoàn hảo, nhưng vẫn khiến đám người kia cảm nhận được một mối nguy hiểm kỳ lạ. Gã đàn ông dẫn đầu giơ tay lên, ra hiệu cho người phía sau tạm dừng lại. Nhưng dù đã cảm nhận được, bọn họ cũng không thể nào né tránh. Trong nháy mắt, tất cả đã bị sương đen nuốt chửng, cuối cùng còn mang về cho Giang Từ hai viên dị năng châu. Người sống sót cuối cùng quay người định chạy, miệng còn hét lớn một tiếng, nhưng rất nhanh đã bị sương đen đuổi kịp. Tuy nhiên, vì tiếng hét của gã mà những người khác trong thôn cũng đã nghe thấy động tĩnh. Chẳng mấy chốc, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân hỗn loạn đã vang lên. Cô nhanh chóng quay lại phía sau nhà kho, thúc giục mọi người, có người tới, các người ra ngoài kia chờ trước đi. Thẩm Đào bảo Thái Cường và những người khác đưa mọi người ra ngoài trước, còn mình thì cùng các đồng đội ở lại giúp Giang Từ. Lúc này, cả sống sót tên hổ ca kia vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ cử một nhóm nhỏ đến xem xét tình hình. Mấy người của Thẩm Đào có chút căng thẳng, nhưng họ còn chưa có cơ hội ra tay thì quả cầu nước khổng lồ của Giang Từ và rồng lửa của Tống Cẩn Xuyên đã từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt toàn bộ những người chạy tới. Làn sương đen rất có linh tính, nó nhả vũ khí của đám người kia ra cho Giang Từ, tiện thể phun thêm mấy viên dị năng châu. Giờ đây, khi đã hấp thụ ngày càng nhiều thứ, làn sương đen cũng ngày càng thông minh hơn, bắt đầu biết phân biệt những thứ hữu dụng với Giang Từ. Tống Cẩn Xuyên thì ở phía sau thành thạo thu dọn toàn bộ vật tư, tinh hạch và dị năng châu. Thẩm Đào và nhóm của anh cũng phụ giúp nhặt vài thứ, nhưng không dám tư túi, tất cả đều đưa cho Giang Từ. Có lẽ tình hình ở đây ngày càng bất ổn, phía hổ ca lại cử thêm người đến, lần này số lượng đông hơn nhiều. Thẩm Đào và đồng đội cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến. Nhưng bên này có Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, có thể nói là có hai vũ khí hack game. Hoàn toàn áp đảo đối phương. Ánh sáng từ các loại dị năng lóe lên trong bóng tối. Không bao lâu sau, hổ ca cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cục diện này, hắn ta vô cùng phẫn nộ. Hắn lăn lộn trong thời mạt thế đã lâu, trong tay không thiếu dị năng giả và vũ khí, con đường đến đây vẫn luôn rất thuận lợi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 269 Bản thân hắn cũng là một dị năng giả cấp cao, vì vậy vừa đến đã nhắm ngay vào Tống Cẩn Xuyên, người mà hắn cho là kẻ địch mạnh nhất, hoàn toàn không để Giang Từ ở bên cạnh vào mắt. Thế nên, hắn cũng đã bỏ lỡ cảnh tượng người của mình từng bước bị làn sương đen của Giang Từ nuốt chửng. Lúc này, quả cầu nước trước mặt Giang Từ đã hòa lẫn sương mù đen kịt. Trong trận chiến vừa rồi, cô đã học được cách kết hợp hai loại dị năng lại với nhau và nhận ra chúng hiệu quả đến không ngờ. Tuy Hổ Ca có dị năng cấp cao, nhưng khi đối mặt với Tống Cẩn Xuyên, cả chẳng mấy chốc đã không còn sức chống cự. Về phía Giang Từ, bất kể là đám lâu la hay dị năng giả, tất cả đều bị cô dọn dẹp sạch sẽ như một chiếc máy ủi. Nằm sõng soài trên đất, Hổ Ca lúc này mới nhận ra không còn một tên thuộc hạ nào của mình đứng vững. Gã bấy giờ mới ý thức được sự đáng sợ của Giang Từ, người mà gã đã luôn xem thường. Có Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ra tay, trận chiến kết thúc rất nhanh, gần như không có thương vong về người, chỉ là thôn trang đã bị phá hoại khá nghiêm trọng. Nhưng may mắn là mọi người đều bình an, nên những thiệt hại vật chất này dường như cũng không còn quá quan trọng nữa. Qua trận chiến này, Giang Từ lại mở khóa thêm được một cách dùng dị năng mới, thu hoạch cũng vô cùng phong phú, từ tinh hạch, vũ khí cho đến một vài vật tư trên người bọn chúng. Sau khi trận chiến kết thúc, Thẩm Đào liền gọi người trong thôn quay trở lại. Trong lúc đi gọi mọi người, Giang Từ đoán chắc Thẩm Đào đã nói cho họ nghe về yêu cầu mà cô đưa ra trước đó. Thực tế thì thôn trang đã bị phá hủy đến mức này, muốn ở lại được thì cần một thời gian dài để sửa sang, dọn dẹp. Tiết trời bây giờ lại lạnh giá như vậy, họ chắc chắn không có đủ thời gian để cứ ở ngoài trời mãi. Đối với thành phố C, Sang Ẩm Thành và căn cứ, họ biết không nhiều lắm, chỉ hay rằng nơi đó có vẻ rất náo nhiệt và vật tư vô cùng dồi dào. Nhóm người của Thẩm Đào từng thấy nhà ga nên hiểu biết nhiều hơn một chút. Thật ra điều họ sợ nhất là bị căn cứ lợi dụng năng lực đặc thù và hạn chế tự do, đó cũng là lý do họ chọn tự lập môn hộ. Trong lúc họ đang bàn bạc, Giang Từ cũng rất tinh ý không làm phiền, mà cùng Tống Cẩn Xuyên đi xem ruộng vườn của họ. Tuy bị tàn phá không ít, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự tươi tốt vốn có. Những người này thật sự rất lợi hại, bảo sao hệ thống lại lần đầu mở lời, yêu cầu cô đưa người về căn cứ. Bên kia, nhóm của Thẩm Đào cũng đã thương lượng xong. Họ quyết định sẽ đi theo Giang Từ đến căn cứ xem thử trước, nếu thấy phù hợp thì sẽ ở lại. Giang Từ cũng đoán được họ sẽ đồng ý đi theo nên cho họ thời gian thu dọn đồ đạc. Lương thực trong ruộng chưa bị giẫm nát đương nhiên cũng phải mang đi. Cuối cùng, ai nấy đều tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ đi ra. Giang Từ cùng họ xuống núi, sau đó lấy ra chiếc xe buýt của mình ở dưới chân núi. Hành động này lại một lần nữa gây chấn động lớn cho nhóm người của Thẩm Đào. Trước đó trong trận chiến, Giang Từ đã thể hiện hai loại dị năng, bây giờ lại thêm dị năng không gian, hơn nữa mỗi loại dị năng của cô đều rất khác biệt so với những dị năng giả trong thời mặt thế. Nhưng xem ra, đi theo Giang Từ thì sự an toàn của họ cũng được đảm bảo. Lên xe buýt, Thẩm Đào đứng ra làm đại diện để thương lượng với Giang Từ về các chi tiết sinh hoạt tại căn cứ sau này. Anh cũng thẳng thắn bày tỏ rằng chính vì không muốn bị trói buộc nên họ mới tự mình lập ra một thôn trang. Đến căn cứ của tôi không có quá nhiều yêu cầu. Ở đó có rất nhiều vị trí công việc, các anh có thể chọn đi làm, cũng có thể chọn không làm. Giang Từ nói sơ qua một chút về tình hình ở căn cứ. Nghe nói Giang Từ còn có một nông trường và một nhà xưởng, những người sống sót đều có chút vui mừng. Những nhà ga này cũng đều do tôi xây. Nhân viên của căn cứ chúng tôi và Sang Ẩm Thành đều có ưu đãi. Giang Từ chỉ vào những nhà ga thỉnh thoảng lướt qua ngoài cửa sổ xe. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 270. Những người sống sót chưa từng thấy những nhà ga này không khỏi kinh ngạc trầm trồ, trong lòng cũng dấy lên một chút kỳ vọng vào tương lai. Quãng đường khá xa, xe chạy hơn một ngày mới về tới Sang Ẩm Thành. Thời điểm này đúng là lúc Sang Ẩm Thành náo nhiệt nhất, có rất nhiều người sống sót qua lại. Mọi người vừa thấy chiếc xe này là biết Giang Từ đã trở về, ai nấy đều tươi cười vẫy tay chào cô. Thấy cảnh tượng này, nhóm người của Thẩm Đào cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ nơi này lại náo nhiệt đến vậy. Xe dừng ở cổng căn cứ, Giang Từ bảo mọi người xuống xe, sau đó dẫn họ đi vào bên trong. Dọc đường đi, những người sống sót đều bị sự quy mô của căn cứ này làm cho choáng ngợp, đến nỗi Giang Từ nói gì họ cũng không nghe rõ. Nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác của mọi người, Giang Từ mỉm cười. Sau đó làm thẻ thân phận cho họ rồi sắp xếp cho họ đến phòng nghỉ ngơi trước, chuyện sau này tính sau. Thẩm Đào nhìn Giang Từ với vẻ mặt đầy cảm kích. Ấn tượng của Thẩm Đào về Giang từ ngày hôm qua chỉ dừng lại ở một vị đại lão. Vô cùng lợi hại. Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến tất cả những điều này, trái tim anh đã phải chịu một cú chấn động mạnh. Đây không phải là đả kích, mà là sự rung động khiến tim anh đập loạn nhịp. Có lẽ vì tâm lý sùng bái kẻ mạnh, ánh mắt anh nhìn Giang từ lúc này cũng lấp lánh lạ thường. Đứng bên cạnh, sắc mặt Tống Cẩn Xuyên trầm xuống. Thấy Giang Từ đã sắp xếp xong mọi việc, anh liền kéo cô đi. Vào buổi tối ngày hoàn thành nhiệm vụ, Giang Từ đã quay vòng quay may mắn và trúng ngay tiệm bánh kem mà cô hằng ao ước. Sau khi trở về, Giang Từ liền đặt tiệm bánh kem ở Sang Ẩm Thành. Ngay sau đó là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này, một quán gà đốt củi. Cửa hàng này mang phong cách gỗ mộc mạc, không gian ăn uống rất thoải mái, ở giữa còn có một khoảng sân nhỏ. Vì đang là mùa đông lạnh giá, Giang Từ nhìn vào hình ảnh 3D mô phỏng, thấy trong sân còn có tuyết rơi trắng xóa, trông vô cùng có ý cảnh. Sau khi sắp đặt xong hai cửa hàng, Tống Cẩn Xuyên cũng qua gõ cửa gọi cô ăn cơm. Những món ăn đặt từ hệ thống được bày ra ngay ngắn trong căn phòng bật máy sưởi, hương thơm của thức ăn lập tức lan tỏa khắp nơi. Trong bữa ăn, Tống Cẩn Xuyên vẫn gấp thức ăn cho Giang Từ như thường lệ. Anh vừa ăn, mắt vừa không rời khỏi người cô. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, ánh mắt của Thẩm Đào nhìn em có gì đó không đúng. Tay đang ăn của Giang Từ khựng lại. Lời nói của Tống Cẩn Xuyên ẩn chứa sự thăm dò cẩn trọng và cả chút ghen tuông. Giang Từ đột nhiên thấy buồn cười. Một người đàn ông cao lớn như vậy mà trong mắt cô lúc này bỗng dưng có chút đáng thương, hệt như một chú chó nhỏ đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Vậy sao? Chắc không có đâu. Giang Từ cố tình trêu chọc anh. Có. Giọng Tống Cẩn Xuyên vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng Giang Từ có thể nghe ra một chút tủi thân. Thật kỳ lạ, sau khi nhận ra tình cảm của chính mình, biểu cảm và ngữ khí của anh cũng trở nên rõ ràng hơn. Tống Cẩn Xuyên vẫn đang đợi câu trả lời của Giang Từ. Anh cúi đầu bóc tôm cho cô, nhưng thực chất lại đang vểnh tai lên nghe ngóng, rốt cuộc trên đường đi Giang Từ cứ tíu tít trò chuyện với Thẩm Đào, khiến trong lòng anh đã sớm ngập tràn giấm chua. Mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, Tống Cẩn Xuyên bèn thắc mắc ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, Giang Từ đã đi tới trước mặt, hai tay ôm lấy má anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Tống Cẩn Xuyên không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy bóng hình Giang Từ. Giang Từ đã quay về chỗ ngồi, nhưng trông cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu đời, tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt Tống Cẩn Xuyên tối sầm lại, cả người sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau anh mới hoàn hồn, rồi bật dậy thật mạnh khiến chiếc ghế phía sau ngã. Rầm xuống đất. Giang Từ giật mình ngẩng đầu nhìn anh, liền thấy anh chỉ một bước đã vọt tới trước mặt mình. Giây tiếp theo, bàn tay to lớn ấm áp của anh kéo cô vào lòng, theo sau đó là một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Giang Từ còn chưa kịp nói gì đã bị anh hôn đến mê man. Lúc cô tỉnh táo lại, Tống Cẩn Xuyên đã ôm ghì cô trong ngực, đầu vùi vào hõm cổ cô. Bên tai cô là tiếng hít thở dồn dập, nặng nề mà anh đang cố kìm nén. Nhìn người đàn ông bên cạnh đang cọ tới cọ lui như một chú chó lớn, Giang Từ không nhịn được đưa tay xoa đầu anh. Được rồi, ăn cơm trước đã. Giang Từ khẽ đẩy anh ra, giọng rất nhẹ. Lúc này Tống Cẩn Xuyên mới ngồi thẳng dậy, trở về vị trí của mình, nhưng tay vẫn không buông cô ra. Đôi mắt đen vốn trầm lặng thường ngày giờ đây lại sáng lên niềm vui khó giấu. Anh đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát Giang Từ, sau đó mặt không đổi sắc dùng tay trái để ăn cơm. Ăn xong, Tống Cẩn Xuyên không rời đi ngay như mọi khi mà ngồi lại cùng Giang Từ. Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không? Anh sẽ trao cho em tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống. Trong không gian ấm áp, Tống Cẩn Xuyên ngồi sát lại gần Giang Từ, siết chặt tay cô, giọng trầm ổn đưa ra một lời hứa hẹn có vẻ nặng nề. Giang Từ quay đầu nhìn anh, mỉm cười, em tưởng vừa rồi em đã cho anh câu trả lời rồi chứ?